Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 13 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trung Quốc phản ứng dè dặt trước vụ phóng phi đạn thất bại của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc chú ý đến cái Triều Tiên phát射vệ tinh cái tình huống. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Bắc Triều Tiên thừa nhận vụ phóng hỏa tiễn đã thất bại. Nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc ngưng bắn Syria bắt đầu đổ vỡ. Thủ tướng Anh thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử đến Miến Điện. Ấn Độ đồng ý cho Pakistan thực hiện các dự án FDI. Chúng tôi cũng có bài nói về thuyền nhân ở Indonesia và bài tường thuật về tình trạng thua lỗ của các hãng hàng không ở Ấn Độ. Sau mục tin thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, nói về một câu chuyện thành công khác trong giới trẻ người Việt định cư tại Hoa Kỳ. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Bắc Triều Tiên đã làm ngơ trước sự chống đối của quốc tế và phóng một hỏa tiễn tầm xa ngày hôm nay. Nhưng hỏa tiễn bị vỡ và rơi xuống biển không lâu sau khi được phóng đi. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên thừa nhận là hỏa tiễn ba tầng đã không đưa được lên quỹ đạo, điều mà họ nói là một vệ tinh thời tiết. Bản tin ngắn chỉ nói rằng các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên do mà không cung cấp thêm các chi tiết khác. Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ nói rằng những chỉ dấu ban đầu cho thấy tầng thứ nhất của hỏa tiễn đã rơi xuống Hoàng Hải, cách bờ biển Nam Triều Tiên khoảng 165 km. Họ nói rằng hai tầng còn lại đã bị hư trước khi rơi xuống biển. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Naoki Tanaki cho biết là hỏa tiễn đó dường như đã bay khoảng một phút và lên tới độ cao 120 km trước khi bị vỡ. Các giới chức quốc phòng Nam Triều Tiên nói rằng các tàu hải quân của họ cùng với của các nước Mỹ, Nga và Trung Quốc hiện đang tìm kiếm các mảnh vỡ của hỏa tiễn trong khu vực. Vụ phóng này đã gặp ngay sự lên án của Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Họ xem đây là một vụ thử nghiệm phi đạn được ngụy trang và bị ngăn cấm bởi các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon gọi vụ phóng này là đáng kinh tởm và là một hành động khiêu khích. Ngoại trưởng Nam Triều Tiên ông Kim Sung-hoan cho biết Seoul sẽ xem xét tới những biện pháp để đáp trả vụ phóng và ông nói rằng Bắc Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những hành động của mình. Trong một thông cáo đưa ra không lâu sau vụ phóng, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đã đả kích điều mà Washington gọi là hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên và nói rằng điều này đe dọa tới an ninh khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế. Nhóm G8 của các nước công nghiệp hàng đầu thế giới cũng lên án vụ phóng và họ hối thúc Bắc Triều Tiên không thực hiện thêm những vụ thử nghiệm có sử dụng tới kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Nhóm này cảnh cáo là họ sẽ xem xét tới việc áp dụng điều mà họ gọi là các biện pháp thích hợp. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này, nhưng có phần chắc là họ sẽ không thông qua những biện pháp chế tài mới đối với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov nói với báo chí rằng Moscow sẽ không hậu thuẫn cho những biện pháp chế tài mới. Ông nói rằng điều đó không giúp ích gì cho việc giải quyết tình hình. Trung Quốc, đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, cũng có phản ứng hòa dịu hơn đối với vụ phóng của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy tự chế. Trong khi đó, các lực lượng quân sự ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động cao để chuẩn bị ứng phó với điều mà họ gọi là những hành vi khiêu khích khác mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện. Bắc Triều Tiên hiện đang thực hiện những sự kiện kéo dài một tháng để mừng sinh nhật thứ 100 của ông Kim Il-sung, là người sáng lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nam Triều Tiên cho biết quân đội của miền Bắc đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Các nhà khoa học Bắc Triều Tiên đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân khiến cho hỏa tiễn tầm xa được phô trương rầm rộ của họ đã đâm xuống biển không lâu sau khi được phóng ngày hôm nay, làm bẽ mặt tân lãnh đạo Kim Jong-un. Truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên thừa nhận rằng hỏa tiễn 3 tầng Ulhaba đã tách rời chỉ một phút sau khi được phóng và rơi xuống Hoàng Hải ngoài khơi bờ biển Nam Triều Tiên mà không gây nguy hại gì. Ông Maurice Jones, một phân tích gia không gian độc lập, người theo dõi các chương trình hỏa tiễn ở châu Á, nói với đài VOA rằng sự thất bại dường như đã xảy ra khi tầng đầu của hỏa tiễn cố tách ra khỏi hai tầng cuối. seems that to me that the most likely explanation is that something went wrong when they were trying to separate the first. Ông nói rằng theo ông, sự giải thích có phần chắc chắn nhất là đã có trục trặc khi họ tìm cách tách tầng đầu khỏi tầng thứ hai của rocket. Tầng đầu dường như đã hoạt động khá tốt, nếu không thì hỏa tiễn sẽ không thể bay xa như vậy được. Những lần phóng vệ tinh trước đó của Bắc Triều Tiên vào năm 1998 và 2009 bị nhiều người coi là thất bại. Lần phóng gần đây nhất chỉ bay lên không trung được 40 giây. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên nhất mực cho rằng họ đã phóng thành công ít nhất một vệ tinh vào quỹ đạo và rằng vệ tinh đó đang phát đi các bản nhạc ái quốc. Ông Jones nói rằng ông đã hơi ngạc nhiên khi Bắc Triều Tiên thừa nhận thất bại trong lần phóng này, xét về tinh thần quốc gia quyết liệt trong bộ máy tuyên truyền của Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, ông nói rằng vụ phóng không thành công được coi là một trở ngại đáng kể cho chương trình phi đạn của Bắc Triều Tiên và là một sự bẽ mặt lớn đối với ông Kim Jong-un. Ông Jones nói rằng Bắc Triều Tiên có thể đã cảm thấy áp lực, buộc phải thừa nhận thất bại, một phần vì sự hiện diện đông đảo và chưa từng có của báo chí nước ngoài được mời đến để chứng kiến vụ phóng này tận mắt. Trung Quốc kêu gọi bình tĩnh và tự chế sau vụ phóng phi đạn thất bại của Bắc Triều Tiên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Phản ứng chính thức của Trung Quốc đối với vụ phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân không đi chệch ra khỏi những tuyên bố đã đưa ra trước đây. Trung Phong chú ý đến tình hình phát射vệ tinh của Triều Tiên. Ông Lưu nói Trung Quốc hy vọng các bên giữ bình tĩnh và tự chế, tiếp tục cam kết đối thoại và kiềm chế trước các hành động làm cho tình hình xấu thêm trên bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực. Ông lưu ý rằng Trung Quốc đã bày tỏ mối quan ngại và lo lắng khi Bắc Triều Tiên loan báo vụ phóng vệ tinh, và nay kêu gọi tất cả các bên cố gắng duy trì hòa bình và ổn định. Ông nói thêm rằng Trung Quốc vẫn duy trì thông tin liên lạc và phối hợp về việc này với Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Nga, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Ông nói giới hữu trách chưa nhận được thông báo nào trước từ phía Bình Nhưỡng về vụ phóng sáng hôm nay. Ông Thạch Ân Hoàng, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân, gọi vụ phóng của Bình Nhưỡng là một sự thất bại hoàn toàn. Ông nói vì mục đích chính trị là chào mừng ngày sinh thứ 100 của nhà lãnh đạo lập quốc Kim Il Sung và chế độ mới của Kim Jong Un, Bắc Triều Tiên đã liều mạng phóng đi điều mà ông mô tả là một quả pháo. Ông nói thêm rằng họ quá vội vàng và không có khả năng kỹ thuật. Ông nói vụ phóng làm bẽ mặt Bắc Triều Tiên vào một thời điểm rất tượng trưng về chính trị cho ông Kim Jong Un, mà ông cho là thiếu chín chắn và thiếu kinh nghiệm. Giáo sư Thạch nói diễn biến mới nhất này sẽ không tốt lành cho nhà tân lãnh đạo trên dưới 20 tuổi, chỉ huy vụ phóng vệ tinh thất bại, bởi lẽ ông ta đã thất bại trước nhân dân và quân đội Bắc Triều Tiên. Ông Thạch nói, ông nghĩ điều này sẽ không làm thay đổi bản chất của chế độ lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhưng ít nhất sẽ thêm vào một số khó khăn vào lúc chế độ tìm cách củng cố quyền lực. Ông nêu ra hai bối cảnh có thể có trong tương lai. Bắc Triều Tiên có thể hoặc trở nên tự chế hơn và tránh tiến hành bất cứ hành động nào to lớn hoặc sẽ xúc tiến một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ ba vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần đây. Khi được hỏi Trung Quốc sẽ bỏ phiếu như thế nào tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày hôm nay, ông Thạch nói ông nghĩ rằng Trung Quốc sẽ ủng hộ một thông cáo lên án vụ phóng của Bắc Triều Tiên, nhưng có phần chắc sẽ không hỗ trợ cho bất cứ biện pháp nào mạnh tay hơn. Phát ngôn viên của Trung Quốc đáp lại cùng câu hỏi như vậy bằng cách nói rằng chính phủ của ông tin rằng cộng đồng quốc tế chỉ nên nói và làm những việc có lợi cho sự duy trì hòa bình. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình phát thanh và truy cập trang web của Ban Việt ngữ trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.

Hải quân Philippines phát hiện các ngư dân trên 8 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt tại khu vực bãi đang ngầm Scarborough và điều động tàu chiến tới định bắt giữ nhóm này về các buộc hoạt động bất hợp pháp trên lãnh hải Philippines. Bắc Kinh ngay lập tức phái 2 tàu tuần duyên tới ngăn chặn và tố cáo hành động của Manila là bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người tị nạn đã liên lạc với khoảng 60 thuyền nhân Afghanistan ở ngoài khơi đảo Bali sau khi nhiều người e rằng chiếc thuyền của họ đã bị lật. Giới hữu trách đang hy vọng cứu nhóm người tị nạn Afghanistan, trong đó có những người sắc tộc Hazara. Nhưng những người này sẽ phải đối mặt với việc bị tạm giam ở Indonesia. Từ Jakarta, thông tín viên Kate Lam của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Sau khi một tín hiệu báo nguy được đánh đi hồi tối thứ Năm và mọi phương tiện liên lạc với chiếc tàu bị cắt đứt, sáng nay giới hữu trách nói rằng họ không thấy dấu hiệu nào của chiếc tàu này nữa. Trong cuộc liên lạc lần chót, người ta biết chiếc tàu này đang ở ngoài khơi Sumbawa, một hòn đảo nhỏ ở mặt đông đảo Bali. Trên tàu có khoảng 60 người, trong đó có cả trẻ em. Ông Jan Rintong của Liên minh Hành động cho người tị nạn Australia nói rằng hy vọng tìm được người sống sót đã mất dần, cho tới khi tổ chức của ông nhận được một cú điện thoại bất ngờ vào chiều thứ Sáu. Không, chiếc tàu chưa chìm. Chúng tôi mới nhận được điện thoại cách đây 10 phút. Chúng tôi nhận được điện thoại từ chiếc tàu. Chiếc tàu vẫn còn nổi và đang trôi dạt. Trước đó chúng tôi đã định bỏ cuộc vì không nghe thấy gì nữa từ những người này sau 2 giờ chiều. Nhưng cú điện thoại này được đánh đi từ cùng một số điện thoại và từ cùng một nhóm người. Máy tàu chắc chắn đã bị hư, họ đang cần tới sự giúp đỡ. Sau khi đã bắt được liên lạc trở lại, giới hữu trách đang tìm kiếm trên bộ và trên biển để xác định địa điểm chính xác của chiếc tàu. Trong những năm gần đây, mỗi năm có hàng ngàn người tị nạn, hầu hết là người Afghanistan, Pakistan và Iran, đã thực hiện những chuyến hải hành đầy nguy hiểm thông qua hải phận Indonesia với hy vọng được tị nạn ở Australia. Indonesia không ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và thường bỏ tù và trục xuất những người xin tị nạn trong lúc những người này chờ đợi để được cấp quy chế tị nạn. Chính phủ Australia đã bị chỉ trích trong vài năm qua vì thúc giục giới hữu trách Indonesia chặn bắt người tị nạn để những người này có thể được tiến hành các thủ tục ở Indonesia thay vì ở Australia. Ông Jan Rintron cho biết tổ chức của ông đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra cho chiếc tàu ở ngoài khơi Bali. Nếu họ được cứu bởi giới hữu trách Indonesia thì rất có thể họ sẽ bị đưa vào trại giam ở Indonesia. Và đó là một trong các mối quan tâm của chúng tôi về tình hình tổng quát ở Indonesia và về áp lực của chính phủ Australia khiến cho những thuyền nhân phải lên những chiếc tàu không được chuẩn bị thỏa đáng. Chủ nhật tuần trước, một chiếc tàu chở dầu của Singapore đã cứu khoảng 120 người muốn đến Australia xin tị nạn, hầu hết là người Afghanistan và một số người Iran. Chiếc tàu gỗ của họ lúc đó sắp bị chìm. Sau khi được cứu, các thuyền nhân không chịu rời khỏi chiếc tàu chở dầu khi tàu này cập bến. Họ nói rằng họ muốn tiếp tục tới Australia, nơi mà họ nói là quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ tốt hơn. Tháng 12 vừa qua, một chiếc tàu chở khoảng 250 người, hầu hết là người Afghanistan và Iran, đã bị chìm trong hải phận Indonesia, trong lúc đang trên đường tới đảo Christmas của Australia. Chỉ có 47 người sống sót. Tại Ấn Độ, chính phủ sẽ dành hàng tỷ đô la để cứu nguy cho hãng hàng không quốc gia Air India đang bị nợ ngập đầu. Nhưng theo bài tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pasricha từ New Delhi, chính phủ đã gác lại một quyết định cho phép các hãng hàng không nước ngoài có cổ phần trong các hãng hàng không tư nhân của Ấn Độ. hiện cũng đang chật vật vì lỗ lã. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Bộ trưởng Bộ Hàng không Dân dụng Ajit Singh cho biết chính phủ sẽ bơm gần 5,8 tỷ đô la trong vòng 8 năm tới vào hãng hàng không Air India. Ông Singh nói, kế hoạch tái cấu trúc tài chính dự trù sẽ giúp hãng hàng không quốc gia làm ăn có lời vào năm 2018. Hãng hàng không này đã bị thua lỗ nặng trong mấy năm vừa qua. Nhân viên đã không được trả lương đúng ngày, và trong ít nhất hai trường hợp, các công ty dầu hỏa đã ngưng cung cấp nhiên liệu cho hãng vì không thanh toán được các hóa đơn. Bộ trưởng Singh đã xoa dịu những mối quan ngại ngày càng tăng về quyết định của chính phủ dùng tiền của người thọ thuế để cứu nguy hãng hàng không. Ông nói việc bơm tiền mặt sẽ liên kết với các mục tiêu thành quả và hãng hàng không sẽ phải giảm bớt chi phí hoạt động. Let's be very clear that Air India has to rationalize. Hãy khẳng định rõ rằng Air India phải biện minh được các phí tổn. Họ phải theo đúng các quy tắc công nghiệp. Nếu không thì chính phủ không thể và sẽ không tiếp tục dùng công quỹ để điều hành Air India. Các khó khăn của Air India bắt đầu cách đây 5 năm khi sát nhập với một hãng hàng không quốc doanh trong nước. Kể từ sau đó, công ty chưa thu được mức lời nào. Ông Sanat Kaul, Chủ tịch Quỹ Quốc tế Hàng không và Phát triển tại Ấn Độ nói rằng việc bơm tiền mặt để cứu sống hãng hàng không đã diễn ra quá chậm. Họ đã thực hiện một vụ sáp nhập thất bại, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó. Việc đó phải xúc tiến nhanh. Air India không phải là hãng hàng không duy nhất gặp khó khăn. Các lực lượng an ninh Syria ngày hôm nay đã nổ súng và giết chết ít nhất 3 người biểu tình, và những vụ đụng độ bùng ra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc cuộc ngưng bắn giữa chính phủ với phe nổi dậy có dấu hiệu đổ vỡ sau một ngày thực hiện. Những vụ biểu tình quy mô lớn của phe đối lập diễn ra tại nhiều khu vực điểm nóng trên khắp nước. Các nhân vật tranh đấu nói rằng lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình ở nhiều nơi, trong đó có thành phố Hama là một cứ điểm của phe chống đối. Ông Sivan Hassan của Trung tâm Hỗ trợ Dân chủ Syria trụ sở đặt tại Hà Lan nói với đài VOA rằng tổ chức của ông dự kiến là hơn 1 triệu người tham gia biểu tình. Các nhóm tranh đấu và dân chúng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết binh sĩ Syria đã đụng độ với các lực lượng nổi dậy gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay. Tin tức nói rằng một số vụ giao tranh diễn ra rất kịch liệt. Tình trạng rối loạn đã phát sinh một ngày sau khi chính phủ Syria nói rằng họ sẽ tuân hành một lệnh ngưng bắn được điều giải bởi ông Kofi Annan, là đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập. Theo kế hoạch này, thì chính phủ phải triệt thoái binh sĩ ra khỏi các khu vực thành thị và chấm dứt vụ đàn áp đối lập kéo dài hơn một năm nay. Kế hoạch này cũng quy định phe nổi dậy phải ngừng chiến đấu. Chính phủ Syria nói rằng họ sẽ đáp trả những vụ tấn công của những phần tử vũ trang, bất chấp cuộc ngưng bắn. Tuy nhiên, một nhân vật tranh đấu ở Hama là ông Samir Al-Hussein nói với đài VOA rằng chính phủ đã nổ súng ngày hôm nay ở Hama dù không gặp sự khiêu khích nào. Thưa ông, thuyết gia trưởng của Iran về vấn đề hạt nhân đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc đàm phán quan trọng với các cường quốc thế giới. Ông Seyed Jalili tới Istanbul ngày hôm nay. Theo dữ liệu, ngày mai ông sẽ họp với các đại diện của nhóm P5+1, gồm có 5 nước hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước Đức. Hồi đầu tuần này, ông Jalili nói với truyền thông nhà nước Iran rằng Tehran sẽ đưa ra những sáng kiến mới tại cuộc đàm phán, nhưng không chịu nói rõ những đề nghị mới đó là gì. Ông cũng nói rằng cuộc đàm phán nên đặt cơ sở trên điều mà ông gọi là sự hợp tác hỗ tương. Các nước phương Tây đặc biệt quan tâm tới chương trình tinh luyện uranium của Iran. Họ nghi Iran định chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình. Thủ tướng Anh, ông David Cameron đã tới Miến Điện ngày hôm nay trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây tới nước này trong nửa thế kỷ qua. Ngay sau khi tới nơi trong chuyến thăm kéo dài một ngày này, ông Cameron đã gặp Tổng thống Thein Sein tại thủ đô hành chính Naypyidaw. Nhà lãnh đạo Anh sau đó sẽ tới Rangoon để hội đàm với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi, là người đứng đầu đảng chính trị đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội bổ túc trong tháng này. Ông Cameron nói với đài BBC ngày hôm qua rằng Anh Quốc có thể sẽ sớm nới lỏng các biện pháp chế tài Miến Điện, nhưng ông nói rằng ông muốn tận mắt chứng kiến những thay đổi trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Trong chuyến công du Đông Nam Á kéo dài 5 ngày này,

Thưa quý thính giả, môn đô vật khu vực châu Á mới đây đã tổ chức vòng tuyển chọn vận động viên dự tranh Olympic 2012. Đến tham dự giải đấu tại Kazakhstan trong lúc đang bị chấn thương vai trái, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa của Việt Nam đã xuất sắc đoạt giải nhì để lần đầu giành về cho môn vật của Việt Nam xuất chính thức dự tranh Olympic. Trong câu chuyện thể thao hôm nay, Tấn Trương ghi nhận thêm chi tiết về thành tích mới của thể thao Việt Nam qua cuộc trao đổi với nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa. Xin chúc mừng thành tích mới đạt được của vận động viên Nguyễn Thị Lụa tại giải đấu ở Kazakhstan. Nhờ vận động viên Lụa nói sơ lại về giải đấu này. Trước hết, tên chính thức của giải đấu này là gì ạ? Giải vòng loại Olympic khu vực châu Á. Vận động viên Lụa đã đạt được thành tích như thế nào ạ? Em đã tham dự và đạt được huy chương bạc. Có những tin tức nói rằng trước giải vòng loại châu Á này thì Lụa bị chấn thương mà vẫn cố gắng đi tham dự. Xin chính vận động viên cho biết về cái thông tin chấn thương này ạ. Vâng, trước khi tham gia thì trong tập luyện thì em có bị đau vai và xong em vẫn đi thi đấu và đến lúc vào đến trận chung kết thì em lại bị đau vai lại. Mức độ trầm trọng như thế nào? Bị chật khớp ạ, vai trái ạ. Trong cái môn vật mà vai bị trật khớp như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc thi đấu như thế nào? Đối với việc chấn thương này thì ảnh hưởng đến việc thi đấu của em. Kiểu như là vào kỹ thuật thì mình sẽ không vào được hết lực mà mình phải lựa để tránh cái chỗ đau ra. Và đòn nó không được tốt nhất ạ. Nên là cái khả năng của mình nó không được tốt nhất ạ. Khi mà mình mang cái chấn thương trên người mà vẫn bước vào trận đấu như vậy thì nó có ảnh hưởng đến tâm lý hay không? Và lúc đó cái sự lo lắng của Lụa như thế nào? Đối với em thì lúc vào thi đấu thì coi như mình lại quên hết cái sự đau đớn ở trong người và chỉ nghĩ đến thi đấu thôi ạ. Nhưng trước đó mình có lo rằng là mình vì cái đó nó sẽ làm cho mình thua hay không? Không ạ, em chuẩn bị mình xoa bóp và xịt thuốc trước khi thi đấu ạ. Thì nó sẽ nóng lên và nó sẽ không còn cảm giác đau nhiều nữa, vẫn có thể thi đấu được. Có những bình luận nói rằng trong bốc thăm ở giải vòng loại châu Á này thì Lụa đã may mắn gặp được những đối thủ nhẹ trước khi vào tứ kết, bán kết. Trong giải đấu này em cũng có đôi chút may mắn về cái sự bốc thăm của mình. Mình đã tránh được các đối thủ mạnh ở vòng ngoài. Nên là gặp vào đến vòng trong mình mới gặp các đối thủ mạnh. Cái đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho em rất nhiều. Khi mà vận động viên Lụa giành được huy chương bạc, tức là vào chung kết và thua vận động viên Hàn Quốc, thì Lụa đánh giá về vận động viên mà đã đánh thắng mình như thế nào đó? Có phải là một cái đối thủ mà có tầm lớn ở Olympic hay không? Đối với đối thủ bạn Hàn Quốc thì em cũng đã gặp bạn ở đấu trường ASEAN, thì đợt vừa rồi em gặp lại thì do chấn thương của em nên là ban huấn luyện không dám cho em đánh để bảo đảm chấn thương cho em, không dám mạo hiểm nữa. Vì mình đã có xuất vào Olympic rồi mà đến cái trận trên chung kết vừa rồi thì nó cũng không quan trọng nữa, mà chủ yếu là quan trọng là cái vấn đề chấn thương ạ, nên ban huấn luyện không để cho mạo hiểm. Lụa vừa nói rằng là đã từng thi đấu với vận động viên Hàn Quốc Kim Hyeong Joo ở ASEAN rồi, thì ở ASEAN Lụa đã thắng hay thua vận động viên này ạ? Em đã thắng ở bán kết để vào chung kết ạ. À vâng, trong cái lần phỏng vấn trước đây thì Lụa có cho biết trong cái khu vực có những đối thủ mạnh đáng gờm, đó là của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và gần đây vâng, là nổi lên Bắc Triều Tiên nữa phải không ạ? Vâng. Qua cái giải đấu vòng loại này, đánh giá lần này của Lụa đối với các đối thủ trong khu vực và trong quốc tế như thế nào? Hạng cân em thì đáng gờm nhất là Nhật Bản và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên là ba nước mạnh mà mình phải cần lưu ý nhiều ạ. Có thể tránh được các nơi thì mình sẽ có nhiều cơ hội vào trong hơn. Cái kế hoạch sắp tới để chuẩn bị cho cái việc đi tham dự Olympic này như thế nào? Kế hoạch sắp tới của em là chuẩn bị, bọn em có chuyến tập huấn ở Trung Quốc và sau đó sẽ trở về Việt Nam. Nghe theo các thầy thì cái những ai mà tham dự có vé vào rồi thì sẽ một là Hàn Quốc, hai là Nhật Bản. Từ đây cho đến Olympic London, tức là vào tháng 8, Lụa có tham gia những cái giải nào khác hay không? Em đã có vé vào rồi, nhưng môn em là những ai có vé là không được tham gia các giải đấu tiếp theo, nên là em không phải tham gia các giải đấu tiếp theo mà chỉ đi tập huấn thôi. Nói về cái vấn đề bị chấn thương như vậy thì Lụa có tin tưởng rằng là đến khi mà vào Olympic London thì cái chấn thương của mình sẽ hoàn toàn bình phục để mình có thể sẵn sàng thi đấu hay không? Có. Vâng. Vâng, vì bây giờ em đang điều trị ở tại trung tâm quốc gia và em sẽ sang bên Trung Quốc điều trị chấn thương, chắc sẽ ổn định và cố gắng sẽ đến Olympic là chấn thương sẽ bình phục để thi đấu được. Hy vọng và cái mong ước của vận động viên Lụa tại Olympic London lần này cũng như là cái mục tiêu đặt ra. Điều của em là cố gắng tập luyện tốt và thi đấu

trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com trong phần chuyên mục Tường trình đặc biệt ngày tráng chính. Tôi yêu bao con phố quen, yêu cánh đồng, yêu hạt lúa, yêu từng hạt lúa thơm, yêu mưa rơi trước hiên. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy 14 tháng 4 năm 2012 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó 15 tháng 4 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của cô Tâm ở Cần Thơ về các triệu chứng nhức đầu kèm theo điếc đột ngột, ù tai và mất ngủ. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890. Giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tình trạng bất bình đẳng nam nữ cản trở mức tăng trưởng kinh tế và công cuộc phát triển. Trên thực tế, những nước có mức độ bất bình đẳng giới tính nghiêm trọng nhất thường có mức độ nghèo đói cao nhất. Lý do là phụ nữ có khả năng đặc biệt trong việc đưa gia đình và cộng đồng ra khỏi tình trạng nghèo đói để bước vào con đường thịnh vượng. Hoa Kỳ tin rằng bất kỳ quốc gia nào muốn giảm thiểu những khó khăn tài chính đều cần phải nâng cao sức mạnh và khả năng cho nữ giới và trẻ gái, và nỗ lực tiến tới việc loại bỏ tình trạng bất bình đẳng giới tính. Nguyên tắc này chính là một trong những đường hướng của chính sách viện trợ phát triển của Hoa Kỳ. Vào năm 2006, Tổ chức Hợp tác Thách thức Thiên niên kỷ gọi tắt là MCC, một cơ quan độc lập viện trợ cho nước ngoài của chính phủ Mỹ, thường cung ứng các khoản tài trợ cho những nước đang phát triển và biết điều hành hiệu quả, những nước đáp ứng các tiêu chí nhất định, tiên phong đưa vào các định chế, chính sách xóa bỏ phân biệt giới tính, là chính sách hiện đều có mặt trong mỗi giai đoạn của tiến trình viện trợ, từ chọn lựa các nước đối tác cho tới phát triển và thực thi các đề xuất tài trợ, cũng như theo dõi và đánh giá các kết quả của chương trình, những nỗ lực của chính phủ sở tại để đi tới giảm thiểu và loại bỏ hẳn tình trạng bất bình đẳng giới tính, luôn luôn là điều được cứu xét nghiêm túc. Năm nay, MCC vừa đặt giới tính như một yếu tố biểu hiện của kinh tế. MCC đo lường khả năng pháp lý của những phụ nữ đã kết hôn hoặc chưa kết hôn trong việc thực hiện 10 hoạt động kinh tế. Có được việc làm, đăng ký một doanh nghiệp, ký một hợp đồng, mở một chương mục ngân hàng, chọn nơi sinh sống, xin được hộ chiếu, du hành trong và ngoài nước, con cái được hưởng quyền công dân theo mẹ và trở thành gia trưởng. Tóm lại, chỉ số về chính sách đánh giá mức cam kết của một chính phủ đối với việc thực hiện bình đẳng giới tính và nó giúp xác định xem chính phủ đó có là một đối tác thích hợp để đầu tư hay không. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Bắc Triều Tiên đã làm ngơ trước sự chống đối của quốc tế và phóng một hỏa tiễn tầm xa ngày hôm nay, nhưng hỏa tiễn đã bị vỡ và rơi xuống biển không lâu sau khi được phóng đi. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên thừa nhận là hỏa tiễn 3 tầng đã không được đưa lên quỹ đạo, điều mà họ nói là vệ tinh thời tiết. Vụ phóng đã gặp ngay sự lên án của Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Họ xem đây là một vụ thử nghiệm phi đạn được ngụy trang và bị ngăn cấm bởi các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi vụ phóng này là đáng kinh tởm và là một hành động khiêu khích. các lực lượng an ninh Syria hôm nay nổ súng và giết chết ít nhất 3 người biểu tình, và những vụ đụng độ bùng ra gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ giữa lúc cuộc ngừng bắn giữa chính phủ và phe nổi dậy có dấu hiệu đổ vỡ sau một ngày thực hiện. Những vụ biểu tình quy mô lớn của phe đối lập diễn ra tại nhiều khu vực điểm nóng trên khắp nước. Các nhân vật tranh đấu nói rằng lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình ở nhiều nơi, trong đó có thành phố Hama, một cứ điểm của phe chống đối. 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ đụng xe lửa gần thành phố Frankfurt ở Đức. Một viên chức sở cứu hỏa địa phương cho hay một chiếc xe lửa chở 35 hành khách sáng sớm hôm nay đã tông vào một chiếc xe lửa dùng cho hoạt động xây dựng. Viên chức này nói thêm rằng chiếc xe lửa chở khách đã trượt đường dày và kéo lê đầu tàu dịch vụ có gắn cần cầu trên một quãng đường chừng 500 mét. 4 người đàn ông Thụy Điển đã bị đưa ra xét xử ngày hôm nay ở Đan Mạch về cáo trạng khủng bố có liên quan đến âm mưu tấn công một tờ báo đã đăng những bức biếm họa mô tả nhà tiên tri Muhammad. 3 công dân Thụy Điển và một cư dân Thụy Điển đã không nhận tội vào lúc khai mạc phiên xử họ tại một tòa án ở bên ngoài thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. 3 người đàn ông bị bắt giữ hồi tháng 12 năm 2010 khi họ bị cáo buộc đang tới các văn phòng của báo Jyllands-Posten để thực hiện vụ tấn công. Người đàn ông khác đã bị bắt ở Stockholm cùng ngày hôm đó và cuối cùng bị dẫn độ sang Đan Mạch. Binh sĩ ở Guinea-Bissau đã thực hiện một âm mưu đảo chính, chiếm lĩnh các đường phố, cơ sở phát thanh truyền hình và các văn phòng chính phủ ở thủ đô nước này. Vụ bất ổn bắt đầu diễn ra đêm hôm qua, là đêm trước khi bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì. Các binh sĩ đã tấn công nhà của đương kim tổng thống Raimundo Pereira và cựu thủ tướng Carlos Gomes Jr. Ông Gomes là ứng viên tổng thống hàng đầu nhưng được cho là không được quân đội ủng hộ. Trung Quốc hôm nay cho biết kinh tế của họ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng gần 3 năm. Tổng cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh cho hay tổng sản lượng quốc nội trong quý 1 tăng 8,1% tính theo năm, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 8,9% của 3 tháng trước đó. Đây là tốc độ tăng trưởng từng quý thấp nhất kể từ quý 2 năm 2009. Các nhà phân tích nói rằng nhu cầu trên thế giới đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc tiếp tục sụt giảm vì nhiều nước trong khối sử dụng đồng euro đang ở trong tình trạng suy thoái kinh tế và có nhiều mối quan tâm về sức mạnh của sự hồi phục nền kinh tế Hoa Kỳ. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.